Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trở lại thế giới hiện thực, Bạch Ngôn bảo trì đứng tư thế, lâm vào trầm tư, thứ bảy quan trò chơi rất khó, so với hắn trải qua trước 6 quan đều phải khó, ở khó khăn, khoang can đảm cẩn trọng đã không đủ dùng, còn phải muốn xem vận khí không tốt. Tìm sinh lộ năng lực lại nhiêu cũng uổng phí. Hơn nữa, khó khăn NPC cũng không dễ chọc. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy mệnh so người chơi còn muốn ngạnh NPC. Lại nói tiếp chúng ta như thế nào thông quan? Lưu Tịch Vũ nàng như thế nào đột nhiên tỉnh? Bạch Ngôn đem lần này trò chơi sở hữu ký ức đều lý một lần. Tới rồi trò chơi cuối cùng, Lưu Tịch Vũ thành công đi ra đường hầm khủng bố. Dựa theo tiểu cô nương lời nói, chỉ cần thông quan trò chơi, nàng liền có thể tỉnh, chính là, cuối cùng một cái nhà ở, bọn họ cái gì cũng chưa tới kịp làm, Lưu Tịch Vũ nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền đối với nàng mẹ nó di ảnh bắt đầu khóc, nếu cái kia ngoại quốc lão không có tay tiện đi chạm vào ảnh chụp. Lúc ấy bọn họ 4 người đều có thể sống sót cũng nói không chừng. Không cần người chơi có điều làm. Cuối cùng một phòng cùng với nói là khảo nghiệm chúng ta. Không bằng nói là chuyên môn nhằm vào Lưu Tịch Vũ, Bạch Ngôn lẩm bẩm tự nói. Tổng cảm giác cái này ác mộng mục đích là vì Lưu Tịch Vũ lượng thân chế tạo. Khảo nghiệm người chơi chỉ là nhân tiện, nếu như vậy phỏng đoán. Cuối cùng Lưu Tịch Vũ nhìn đến ảnh chụp là có thể thông quan. Vậy nói được không, chúng ta cảm thấy không có gì. Nhưng biết chính mình mẫu thân đã qua đời, đối một cái 14-15 tuổi nữ sinh đả kích đủ lớn, nghĩ đến đây. Bạch Ngôn lại sinh ra tân nghi hoặc, ác mộng mục đích chính là vì kích thích Lưu Tịch Vũ. Làm nàng gặp kinh hách, chính là kích thích nàng, này lại có ích lợi gì? Bạch Ngôn tưởng không rõ, nhưng nhớ tới Diệp Thương Vũ ngay từ đầu liền rời xa Lưu Tịch Vũ bộ dáng. Hắn cảm thấy nàng nhất định biết cái gì. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Có lẽ, cái này tiểu cô nương chính là quỷ. Một cái thoạt nhìn rất giống NPC quỷ. Mặc kệ Lưu Tịch Vũ có phải hay không quỷ, nàng ở tiểu trong trò chơi biểu hiện ra lực sát thương đều rất kinh người. Này quan trò chơi, cho Bạch Ngôn một cái nguyên vẹn giáo huấn. Về sau nhìn đến NPC, phải đối bọn họ càng cảnh giác một chút. Khó khăn NPC đã có phản hống người chơi năng lực. Nghĩ lại xong này quan trò chơi được mất, Bạch Ngôn mở ra diễn đàn, soát trong chốc lát thiệp, lặp lại nghiền ngẫm ân y nhìn trong chốc lát diễn đàn, hắn mở ra trình duyệt, ở trên di động tìm tòi một ít não động mở rộng ra đồ vật. Khai thác chính mình ý nghĩ, thời gian ở đọc giữa dòng thề, tới rồi rạng sáng 12 giờ, Bạch Ngôn có chút buồn ngủ. Tính toán tắt đi di động nghỉ ngơi, nhưng mà, ở hắn tắt đi liên can ứng dụng về sau, hắn nhạy bén phát hiện, chính mình di động thượng nhiều một cái đồ vật, ở địa ngục tiền tuyến app bên cạnh, lại nhiều một cái hắn chưa bao giờ gặp qua app, cái này app không có tên, chỉ là đen nhánh một đoàn, như không phải nó liền ở địa ngục tiền tuyến bên cạnh. Hơn nữa bởi vì app duyên cớ. Bạch Ngôn đối sở hữu cùng loại ngoạn ý đều có cảnh giác. Ở liên can lung tung rối loạn ứng dụng chung, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện di động thượng nhiều đồ vật. Nhìn đến cái này xa lạ áp, Bạch Ngôn buồn ngủ biến mất, bắt đầu rất có hứng thú mà đánh giá lên, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói áp đã không thỏa mãn với chỉ có một chính mình? Bắt đầu sự phân bào nhiễm xác thể. Không đúng. Tần áp bìa mặt cùng áp hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa cũng không có áp cái loại này vừa thấy liền dẫn nhân chú mục ma tính. Cùng với nói là áp phục chế, không bằng nói là áp kém hóa bản, cho nên, này có thể là lão áp sinh tiểu áp, cũng có khả năng, hai cái áp chi gian hoàn toàn không có liên hệ, hai người là đối thủ cạnh tranh cũng nói không chừng, Bạch Ngôn cầm di động. Ánh mắt ở hai cái áp chi gian di tới rời đi. Hắn thật sự đối cái này đột nhiên xuất hiện tân hóa cực có hứng thú. Chính là, lúc trước mở ra áp, bị lệ quỷ băm thành xương sườn, cảm giác đau còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu mở ra cái này tân, nó có thể hay không cùng áp giống nhau, cũng cùng hắn tới này bộ. Nếu không thử xem, Bạch Ngôn móng vuốt ngo ngoe dục dịch, tựa như lúc trước biết rõ có quỷ, vẫn là nhịn không được ấn khai áp giống nhau. Vuốt ve nửa ngày, hắn không nhịn xuống, vẫn là ấn một chút. Click mở cái này tân ngoạn ý. 1, 2, 3, Bạch Ngôn ở trong lòng đọc dây. Muốn nhìn tân áp sẽ có cái gì công năng, có thể hay không cũng đem hắn mang tiến một cái game kinh dị. Làm hắn dãy dụa cầu sinh, nhưng mà, 3 giây qua đi, cái gì cũng không phát sinh. Bạch Ngôn nhìn chung quanh, hắn còn hảo hảo mà ngồi ở ghế trên. Người tồn tại, thân thể không đau, đầu còn lớn lên ở hắn trên đầu. Phía sau cũng không có xuất hiện một con quỷ. Trừ bỏ, hắn di động đột nhiên hắc bình. Ngoặc kép, cảm tình này không phải thần quái sự kiện, là hắn di động chung virus. Bạch Ngôn có điểm dại ra, áp thêm tái di động còn có thể chung virus sao? Trên diễn đàn chưa nói a. Này di động còn có thể dùng. Nhìn đen nhánh một mảnh màn hình, Bạch Ngôn lâm vào trầm tư, nếu là người chơi khác nhìn đến di động chung virus, có lẽ sẽ hỉ cực mà khóc, sinh ra hay không có thể tránh được một đoạn may mắn tâm lý. Mà Bạch Ngôn nhìn hắc rớt di động, có loại trời sập cảm giác, hắn trên dưới lung lay một chút di động, nín thở tĩnh khí khởi động lại một chút di động, mấy giây sau, di động một lần nữa khởi động máy, còn hảo, hắn di động còn sống. Bạch Ngôn thập phần vui mừng, hắn liếc mắt một cái tìm được áp vị trí, hắn áp cùng di động giống nhau, vẫn cứ tồn tại, không có bị virus ảnh hưởng. Hắn lại nhìn nhiều ra tới cái kia, có điểm chưa từ bỏ ý định, không tin loại này đột nhiên xuất hiện kỳ ba thế nhưng là virus. Tại đây loại tâm tính tả hữu chung, hắn nhịn không được lại điểm một chút, ngoặc kép, di động lại hắc bình. Lại lần nữa mở ra di động, Bạch Ngôn lần này không có tìm đường chết, hắn cũng sợ chơi số lần quá nhiều đem điện thoại chơi hỏng rồi. Phải biết rằng hắn còn có cái đại lễ bao không có lãnh đâu. Biết mới tới chỉ là cái virus, Bạch Ngôn thử đem nó xóa rớt, nhưng nó tựa như lớn lên ở hắn di động giống nhau. Như thế nào lộng đều lộng bất tử, bất đắc dĩ, Bạch Ngôn chỉ có thể không đi quản nó. Dù sao chỉ cần không điểm hắn di động liền sẽ không hắc bình. Ném xuống này cha mặc kệ, Bạch Ngôn tắt đi di động nghỉ ngơi. Một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Thứ ba, Bạch Ngôn ăn xong bữa sáng, cứ theo lẽ thường mở ra di động. Trên màn hình bắn ra mấy cái tân tin tức, Bạch Ngôn nhìn đến có một cái là về di động virus. Vì thế hắn rất có hứng thú mà mở ra. Thần bí virus thổi quét Internet, người di động chúng chiêu sao? Bạch Ngôn đọc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một vòng trước, một khoản di động virus xuất hiện ở trên mạng, có đại lượng người sử dụng chúng chiêu. Này khoản di động virus lấy áp hình thức xuất hiện ở người sử dụng di động thượng. Nếu người sử dụng tò mò, không lắm click mở này khoản áp, di động nhẹ thì khởi động lại, nặng thì chết máy. Hơn nữa, này khoản di động độc tính cường, truyền bá cực nhanh, biến chủng cự nhiều, làm cho không ít tay tiện click mở này khoản áp người sử dụng di động hoàn toàn báo hỏng. Màn hình đến bây giờ vẫn là hắc, bởi vì này khoản tạo nghiệt áp, Internet thượng tiếng khóc rung trời, người bị hại nhóm mãnh liệt khiển trách cái này không đạo đức đầu độc phạm. Trước mắt, cái này cố ý chế tác. Truyền bá di động virus kẻ phạm tội còn ở điều tra chung. Nói cách khác, phạm nhân còn không có bắt được đến. Đọc xong sở hữu văn tự, Bạch Ngôn sờ sờ cằm, thầm nghĩ nguyên lai không phải ta một người xui xẻo. So với di động hoàn toàn xong đời người sử dụng, hắn vận khí còn tính tốt. Bất quá, hắn cũng có chút hoài nghi virus rốt cuộc có thể hay không xử lý áp. Nhưng hắn đoán hẳn là không thể. Áp có thể làm di động không thấm nước, phòng cháy, phòng quang ngã, thay đổi nó tính chất vật lý. Một cái di động virus, có thể làm áp không có tác dụng rất khó. Xem xong tin tức, Bạch Ngôn nghĩ thầm không chỉ hắn, nói không chừng người chơi cũng có xui xẻo. Hắn mở ra diễn đàn, phát hiện thực sự có thảo luận này khoản di động virus thiệp. Có cái người chơi cùng hắn giống nhau tò mò, cũng click mở này khoản virus app. Hắn vận khí không tốt, di động trực tiếp chết máy, nhưng app còn ở, thực mau, di động lóe hai hạ, một lần nữa bắt đầu khởi động, đường di động khởi động lại xong, virus app biến mất, mà app còn ở nguyên lai nơi đó. App thật đúng là có thể sát độc, Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy là hắn di động thượng này khoản virus ảnh hưởng không đến app, cho nên app liền không quản. Hiểu biết sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biết virus ảnh hưởng không được app trò chơi, Bạch Ngôn liền không có để ý này khoản di động virus. Tùy ý nó ở trên di động phóng, tiếp tục bắt đầu hắn một vòng hàng ngày. Trong lúc, hắn chú ý Hạ Sở Phù, cô nương này còn ở làm nàng phát sóng trực tiếp, có càng ngày càng hỏa xu thế, Bạch Ngôn càng thêm cảm thấy Sở Phù sức ăn có chút quỷ dị. Có điểm hoài nghi nàng có phải hay không bị quỷ bám vào người. Bất quá Sở Phù đối hắn có cảnh giác chi tâm. Hắn gọi điện thoại cũng liên hệ không được. Chỉ có thể từ bỏ. Trước tiên cùng Diệp Thương Vũ liên hệ hảo thời gian. Tới rồi thứ hai buổi chiều. Hắn ấn ước định tốt thời gian điểm đánh thứ tám quan. Chính là, lần này xứng đôi tốc độ cực chậm money hắn ước chừng đợi một giờ. Mới rốt cuộc xứng đôi thành công, tiến vào đến trong trò chơi, mở mắt ra, trước mắt là một cái hoang vắng thôn, trong không khí tràn ngập tanh tưởi cứt châu vị, Bạch Ngôn không có quản này đó, cứ theo lẽ thường cúi đầu xem xét di động, đọc bổn luân trò chơi quy tắc trò chơi, xứng đôi thành công người chơi nhân số, 6 người trò chơi khó khăn chạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì quỷ thôn tĩnh mịch. Ở quỷ trong thôn sinh hoạt 3 ngày, thành công tồn tại đến ngày thứ 3 rạng sáng 4 điểm coi là trò chơi thắng lợi. Bối cảnh đạo nhập, ngươi là một người tìm kiếm kích thích thần quái người yêu thích. Ngươi ở trên mạng thấy được một cái về thần quái sự kiện thiệp. Liền cùng bằng hữu ước hẹn đi quỷ thôn thăm linh, ở phía trước thăm linh hoạt động chung, các ngươi đi qua rất nhiều nổi tiếng đã lâu quỷ trạch, quỷ giáo. Nhưng vẫn không có gặp qua quỷ, không khỏi thập phần thất vọng. Lần này, các ngươi hạ quyết tâm ở quỷ trong thôn cư trú 3 ngày. Không thấy đến quỷ, các ngươi liền tuyệt không ra tới. Quy tắc trò chơi, 1. Bổn luân trong trò chơi. Người chơi cần ở trò chơi thời gian nội dừng lại ở quỷ trong thôn. Lấy đông nam tây bắc tấm bia đá vì giới. Rời đi quỷ thôn coi là trò chơi thất bại. Nhị, ngày thứ 3 rạng sáng 4 giờ, thời gian thứ 6 tương đương chủ nhật rạng sáng 4 điểm. Điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Xem xong quy tắc trò chơi, Bạch Ngôn dương mắt đánh giá này quan đồng đội, kết quả hắn vừa thấy, liền không cấm có chút kinh ngạc. Này quan, thế nhưng có 3 cái người nước ngoài, áp xứng đôi nguyên tắc, này đây địa vực, thời gian ưu tiên. Trước kia trò chơi xứng đôi tốc độ cực nhanh, cùng nhau trò chơi người chơi cũng đều là Hoa Quốc người. Nhưng hiện tại, một cái tóc nâu bích mắt ngoại quốc nữ, một cái thô tráng ngăm đen hỗn loại người da đen, còn có một người, cũng là Á Châu người diện mạo, nhưng cẩn thận nhìn lại, là có thể phát hiện hắn cùng Hoa Quốc người vi diệu bất đồng. Liên hệ đến dài dòng xứng đôi thời gian, Bạch Ngôn cảm thấy. Hẳn là thứ 7 quan khó khăn đã chết quá nhiều người. Áp thấu không đồng đều người, mới có thể mở rộng xứng đôi phạm vi. Ở đây người chơi đến từ các quốc gia, nhưng cũng may áp tự mang phiên dịch, cho nên mỗi người đều cảm thấy đối phương nói chính là chính mình tiếng mẹ đẻ. Bởi vậy cũng không có giao lưu chướng ngại, Diệp Thương Vũ không cần phải nói. Bạch Ngôn đã cùng nàng tổ cố định đội. Người chơi khác, đại gia đơn giản trao đổi một chút tên, liền chuẩn bị hướng trong thôn đi, nhưng là, bọn họ mới vừa tính toán xuất phát, liền thấy thôn ngoại có 2 người chính hướng cửa thôn đi tới. Hết chương.